Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, siêu độ vong linh ngưng tụ công đức, chương 1490, siêu độ vong linh, ngưng tụ công đức hôm nay có chút cảm vặt, hắt xì đánh không ngừng, không được, đi trước nằm hồi, lại đến viết chữ, Vệ Tiểu Bắc đại khái xác định. Miệng của mình chán Bạch Liên Thần Thông đối cái này thiết chuột hiệu quả thời gian vi chừng 3 giờ. Cái này miệng chán Bạch Liên Thần Thông theo Vệ Tiểu Bắc có chút yếu. Đương nhiên, miệng chán Bạch Liên Thần Thông vốn là cũng chỉ là Phật môn tiểu thần thông. Uy lực hẳn là không tính rất cường. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc miệng chán Bạch Liên cũng không quá đáng tiểu thành mà thôi. Có thể tại thiết chuột trên người duy trì 3 giờ hiệu quả. Đã xem như rất mạnh, nói trở lại, cái kia nửa thừa Phật tổ đầu lâu dẫn dắt thần thông ngược lại là uy lực không kém. Vệ Tiểu Bắc một đạt được thần thông là có thể đạt tới tiểu thành cảnh giới. Cũng không phải là phổ thông mặt hàng có thể so sánh với. Theo Vệ Tiểu Bắc đem Bạch Liên ném ra ngoài, cái kia đã sớm không thể chờ đợi được thiết chuột lập tức liền nhào tới. Mấy ngụm liền đem hắn nuốt cái sạch sẽ. Mà ở đem Bạch Liên nuốt vào sau đó, thiết chuột đối Vệ Tiểu Bắc lập tức lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc hướng phía phòng tuyến phương hướng đi đến, cái kia thiết chuột cũng y nguyên cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Qua lại nhúc nhích, duy nhất biểu hiện bình thường chính là nhìn thấy những cái kia tuần tra phòng tuyến binh sĩ. Lộ ra có chút cảnh giác mà thôi. Kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc lại tìm một chút ít thiết thạch quái vật khảo thí chính mình thần thông. Tại trải qua một phen khảo thí sau đó, Vệ Tiểu Bắc xác định tiểu thành cảnh giới miệng chán Bạch Liên hiệu quả phạm vi. Đơn giản mà nói, cái này tiểu thành cảnh giới miệng chán Bạch Liên đại khái đồng thời có thể đối hơn 10 đầu thiết thạch quái vật sinh ra hiệu quả. Đương nhiên, tại đây mặt thiết thạch quái vật ý chí trình độ chính là mấu chốt. Ý chí càng bạc nhược yếu kém thiết thạch quái vật, đối mặt miệng chán Bạch Liên thời gian thuận theo tốc độ càng nhanh. Điểm này tịnh không dùng thiết thạch quái vật thực lực làm tiêu chuẩn. Đương nhiên trong tình huống bình thường mà nói, thực lực càng mạnh thiết thạch quái vật, ý nghĩa chí thuộc tính có thể so với thực lực nhỏ yếu thiết thạch quái vật càng mạnh hơn nữa một. Chút ít, mà miệng chán Bạch Liên có thể sinh ra hiệu quả phạm vi thì là lấy có thể nghe được vi chuẩn. Đơn giản mà nói, tại đồng dạng khoảng cách lên trên, tính lực càng mạnh thiết thạch quái vật, càng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, cái này phạm vi vi bán kính 30 mét, dù sao đại đa số thiết thạch quái vật tính lực phạm vi liền cái dạng này. Hiển nhiên, đối với tiểu thành cảnh giới miệng chán Bạch Liên, Vệ Tiểu Bắc không hài lòng lắm, mà ở miệng chán Bạch Liên giới thiệu bên trong, cái này miệng chán Bạch Liên cũng là cần không ngừng sử dụng đến để thăng kỳ cảnh giới. Đồng thời nếu như có thể đối Phật môn kinh điển xâm nhập hiểu rõ, lý giải hắn hàm nghĩa, đối với miệng chán Bạch Liên cảnh giới tăng lên cũng là có rất lớn hiệu quả. Điểm này liền cần một chút ít hết sức công phu rồi. Về phần cùng bản thân một chút ít năng lực dung hợp. Đem miệng chán Bạch Liên đề thăng làm Phật môn đại thần thông miệng chán Kim Liên. Liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn rồi. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này là không thể nào tiến hành phương diện này nghiên cứu. Theo mà ở xác định miệng chán Bạch Liên hiệu quả đại khái phạm vi sau đó. Vệ Tiểu Bắc bản về tới phòng tuyến lên trên, những cái kia trấn thủ phòng tuyến binh sĩ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi theo phía sau một đoàn thiết. Thạch quái vật, cũng là không sợ hãi giật mình, bất luận theo cái gì góc độ nhìn lại, những này thiết thạch quái vật hẳn là bị Bạch Mã Nghĩa theo kỵ đô úy đại nhân cho tuần phục. Như thế lại để cho bọn hắn nguyên một đám trong lòng đối Vệ Tiểu Bắc kính nể không thôi. Nói thật, trước đây. Bởi vì thiết thạch quái vật thân thể cứng rắn vô cùng. Tại chiến đấu phương diện có phổ thông sinh vật khó có thể so sánh ưu thế. Triệu Vân trong đại doanh ngược lại là có không ít quân tướng nghĩ ra các loại biện pháp. Nghĩ muốn thuần phục những này thiết thạch quái vật, những thứ không nói khác, nếu như có thể đem cái này thiết thạch quái vật thuần phục trở thành tọa kỵ. Như vậy trong chiến đấu ưu thế cũng là rõ ràng, nhưng không biết là những này thiết thạch quái vật đầu óc quá ngoan cố hay vẫn là phương pháp không? Đúng, tại tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực sau đó. Những này quân tướng không thể không tuyên cáo thất bại, Tịnh không hề đem tinh lực phóng ở phương diện này, lãng phí những cái kia nhiều thời gian, tinh lực, liền một đầu thiết chuột cũng không thể đủ thuần phục, cái này quả thực có chút đả kích người tính tích cực. Bất quá hiện tại, chứng kiến vệ tiểu bắc đi theo phía sau cái kia quần thiết thạch quái vật. Tựa hồ thì càng đả kích người rồi, đối với cùng sau lưng tự mình cái kia quần thiết thạch quái vật. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác có chút đau đầu, tại dùng miệng chán bạch liên thuần phục chúng, Tịnh uy hạ bạch liên sau đó, những này thiết thạch quái vật tự thật giống nhận thức đúng vệ tiểu bắc. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi, thậm chí còn vệ tiểu bắc hạ độc thủ đem lúc ban đầu đầu kia thiết chuột tiêu diệt. Còn lại thiết thạch quái vật cũng không có chút nào ly khai ý định. Đến lúc này, vệ tiểu bắc xem như đã nhìn ra. Cái này miệng chán bạch liên tăng thêm bạch liên hiệu quả cái kia hoàn toàn chính là đối hắn tư duy. Phương thức đã tiến hành cải tạo. Đơn giản mà nói, một cái người nếu như rất chán ghét cái gì đó, như vậy cái này miệng chán bạch liên thậm chí còn có thể làm cho hắn ưa thích chán ghét đồ vật. Chỉ đơn giản như vậy, dùng khoa học ngôn ngữ đến thuyết minh, chính là cải tạo đối phương thế giới quan. Được rồi. Cái này gần kề chỉ là đối thiết thạch quái vật hiệu quả. Vệ tiểu bắc rất muốn nhìn một chút, nếu như là nhân loại, cái này miệng chán bạch liên hiệu quả sẽ như thế nào? Thế nhưng mà, tại đây binh sĩ, quân tướng, vệ tiểu bắc là không thể nào vận dụng miệng chán bạch liên cải tạo bọn hắn thế giới quan. Coi như là về tới sự thật, vệ tiểu bắc cũng sẽ không vi phạm lương tâm của mình đi lung tung tới. Chỉ có thể nhìn vận khí, vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, lại để cho những thiết thạch đó quái vật cách mình xa một chút. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ đem nửa thừa Phật tổ đầu lâu lấy ra. Dẫn dắt thần thông, vệ tiểu bắc xem như thấy được, một cái rất không tệ hiệu quả. Kế tiếp, vệ tiểu bắc nghĩ phải thử một chút ký kết quả vị. Quả vị chính là Phật môn đại đức cao tăng tại Phật hiệu tu vi lên trên đạt tới cảnh giới. Mà tiểu thừa cùng đại thừa bàn các không có cùng. Tiểu thừa có bốn loại quả vị, là Hán, A Cái Kia Ngậm, Tư Đà Ngậm, Tu Đà Hoàn, mà đại thừa thì là Phật, Bồ Tát, La Hán. Cần muốn nói rõ một điểm chính là, tiểu thừa Phật giáo cho rằng Phật là duy nhất, chí cao vô thượng, theo mà Hán quả vị cao nhất phi La Hán. Tu Đà Hoàn chính là ban đầu quả, tiến vào thánh nhân sơ bộ, mà đại thừa Phật giáo lại cho rằng mỗi người thế nhưng thành Phật. Theo mà hắn quả vị cao nhất vi Phật, ban đầu quả vi La Hán, mà cái này nửa thừa Phật tổ đầu lâu đủ khả năng ký kết quả vị là lấy tiểu thừa Phật giáo vi chuẩn. Bất đồng có thể ký kết La Hán, A Cái Kia Ngậm, Tư Đà Ngậm, Tu Đà Hoàn bốn loại quả vị. Nhưng vệ tiểu bắc tại thoáng nghiên cứu một phen sau đó. Tiếc nuối phát hiện, cái này ký kết quả vị đối với mình hoàn toàn vô dụng. Chính mình liền ban đầu quả đều khó có khả năng ký kết. Trên thực tế, cái này rất bình thường. Quả vị chính là đại đức cao tăng tại Phật hiệu tu vi lên trên cảnh giới. Vệ tiểu bắc cũng chính là biết rõ một chút ít Phật môn kinh điển mà thôi. Tại Phật hiệu tu vi lên trên liền nhập môn đều không có. Lại nói cái gì quả vị, nói trắng ra là, cái này ký kết quả vị hiệu quả trên thực tế là cho đệ tử cửa Phật chuẩn bị mau lẹ chi đạo. Đơn giản mà nói, chính là nếu như ngươi tại Phật hiệu tu vi lên trên đã nằm ở bình cảnh. Không có cách nào ký kết quả vị, cái này hiệu quả là có thể cho ngươi sớm ký kết quả vị. Miễn đi bình cảnh chi lo, nhìn về phía trên, cái này hiệu quả tựa hồ không có quá lớn tác dụng. Nhưng vệ tiểu bắc lại biết cái này bình cảnh nỗi khổ. Nếu như vệ tiểu bắc đem tin tức này thả ra đi, chỉ sợ trong hiện thực không biết có bao nhiêu Phật môn đại đức cao tăng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào để đổi lấy một lần ký kết quả vị cơ hội. Phải biết rằng, tại trong hiện thực, bởi vì thế giới quy tắc nghiêm khắc hạn chế, khiến cho vạn pháp không lộ ra, những Phật môn đó đại đức cao tăng đau khổ tu hành cả đời, cũng không có nửa điểm ký kết quả vị cơ hội, cũng chính là hiện tại, hồi giới cùng sự thật ở giữa cách ngăn đang tại bị một chút đánh vỡ, mới sẽ xuất hiện cơ hội như vậy, đối với mình vô dụng hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc cũng liền đại khái hiểu rõ một điểm, nếu như nói thật muốn lấy ra làm thí nghiệm, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đến trong hiện thực đi. Mà ngay cả cuối cùng cái kia mức độ con người làm gia tăng cũng là như thế. Đại khái hiểu được nửa thừa Phật tổ đầu lâu còn lại hai cái hiệu quả sau đó. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem nửa thừa Phật tổ đầu lâu thu hồi chữ Phật giới chỉ. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ Phật giới chỉ đem bán tàn phá chung lấy ra đem chơi một chút. Cái này chi phá động vô số bán tàn phá chung chính là một kiện nhập môn linh bảo. Hắn lên trên chỉ có một hiệu quả, cái kia chính là khư trừ tà ma, nhưng tại đây duy nhất tà ma, vị kia phiền não ma nữ đã biến thành hài cốt, Vệ Tiểu Bắc về sau chuẩn bị nghiên cứu một cái, theo mà cũng không có định dùng cái kia ma nữ hài cốt tới làm thí nghiệm. Bất quá tại vuốt vuốt trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là nhớ tới một vấn đề, chính mình sơn trại lạc hồn chung cũng là chung. Không biết có thể không cùng cái này phá chung dung hợp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhìn nhìn đặt ở trong chữ Phật giới chỉ sơn trại lạc hồn chung. Hắn tại Thanh Nghiêu sư phụ lấy ra đánh chết phiền não ma nữ sau đó. Cắn nuốt phiền não ma nữ ý thức cùng với hồn thể. Đã tiến vào đến tiến hóa bên trong. Chưa thức tỉnh, theo mà ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi. Cuối cùng lấy ra chữ Phật giới chỉ thì còn lại là nửa thừa Tịnh Thủy Bình. Hắn cùng phá chung đồng dạng, chính là một kiện nhập môn linh bảo. Hắn lên trên có hai cái hiệu quả, siêu độ vong linh, ngưng tụ công đức, siêu độ vong linh không cần nhiều lời. Hắn chính là tinh lọc vong linh oán khí chi dụng, tránh cho xuất hiện quỷ dị linh thể các loại hiệu quả. Mà nơi này chính là một mảnh vừa mới bộc phát qua thảm thiết chiến đấu chiến trường. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trên chiến trường, còn có rất nhiều binh sĩ thi thể không có được thanh lý. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem loay hoay chân không chạm đất trung lang tướng gọi đi qua. Hỏi thăm việc này, đối với Vệ Tiểu Bắc hỏi thăm, trung lang tướng còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc là muốn hỏi tội. Không khỏi vẻ mặt khổ tương, kêu khổ thấu trời, đây không phải ta đối tử vong các huynh đệ vô cùng tâm, mà là nhân thủ nghiêm trọng không đủ a, chỉ là một lần nữa sửa sang lại đạo này phong tuyến. Liền thiếu không ít nhân thủ, nghe được trung lang tướng vừa gọi khổ. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cười rồi, lập tức trấn an nói, đây cũng không phải là trách tội ngươi, lại để cho mọi người chuẩn bị một chút. Đối đãi ta đem huynh đệ di thể thu hồi, cử hành một cái nghi thức, cũng tốt lại để cho bọn hắn không đến mức biến thành cô hồn dã quỷ, đối với Vệ Tiểu Bắc thuyết. Pháp, cái kia trung lang tướng ngược lại là liên tục gật đầu. Lập tức tỏ vẻ nguyện ý phái ra một ít nhân thủ. Dù sao tại Tam Quốc Nam ở giữa, cô hồn dã quỷ thuyết Pháp đã sớm thịnh hành hậu thế. Thế nhân đối sau khi chết thế giới cũng có rất nhiều tưởng tượng. Không đến mức lại để cho Vệ Tiểu Bắc ở phương diện này qua nói nhiều giải thích. Phía dưới sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa đào tạo trên trăm đầu phổ nhân. Những này phổ nhân nguyên một đám phi nhảy ra. Tại chiến trường các nơi, phàm là thi thể của con người đều bị chúng góp nhặt trở lại. Đương nhiên. Rất nhiều thi thể đã là tàn phá không chịu nổi, thậm chí còn biến thành thịt nát hình lưới, nhìn về phía trên quả thực lại để cho người có chút nôn mửa cảm giác. Hết chương.